Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2429, 10 thành, đỉnh phong uy lực. 6 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hắn cũng biết thân phận của ta. Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, mặt ngoài, hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không đối lão giả lời nói, xuất hiện bất kỳ ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Hết sức rõ ràng, giờ phút này cùng lão giả này làm giao dịch, lão giả sẽ không đồng ý. Bởi vậy, Tô Hàn cũng xác thực không tiếp tục nhiều nói nhảm, bước chân đột nhiên dẫm đạp cầu nối, cái kia vạn trượng to lớn tiểu đỉnh, tại nổ vang bên trong, trực tiếp đâm vào cái kia rất nhiều màn ánh sáng bầy ở trong. 6.000 trượng đến 1 vạn trượng, hết thảy 400 đạo. Mà giờ khắc này Tô Hàn, xông phá đạo thứ nhất, xông phá đạo thứ hai, cũng xông phá đạo thứ ba. Phảng phất này chút màn sáng, đều theo thủ đoạn khác tăng lên. Biến thành yếu kém trang giấy, có thể dễ dàng xông phá. Phía dưới vô số người, đều tại đây khắc há to miệng. Nhất là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai cái. Bọn hắn tại cây cầu kia phía trên, chỗ đi qua lộ trình, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, cơ hồ nhiều nhất. Mặc dù nuốt vào tạo hóa thánh linh đan, bọn hắn có đột phá, còn không có đi trùng kích ánh sáng phía sau màn, nhưng chỉ từ phía trên truyền lại tới uy áp, bọn hắn liền đã biết, chính mình tuyệt đối đi không đến Tô Hàn chỗ đi đến địa phương. Đến mức những người khác, sớm liền đã đạt đến cực hạn, là bị đào thải đi ra, càng là biết, này màn sáng cường hãn đến mức nào. Mà như vậy dạng đáng sợ màn sáng, tại Tô Hàn trước mặt, lại là yếu ớt không chịu nổi một kích, đơn giản khủng bố. Rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, làm Tô Hàn triệt để dừng lại thời điểm, thân ảnh của hắn, đã đứng ở 6.500 trượng. Tại đây bên trong, màn sáng cường hãn trình độ, đang nhanh chóng kéo dài. Trước đó là 1.000 trượng, Tô Hàn mới có thể dừng lại, nhưng tại nơi này, lại giảm bớt một nửa. Tiểu đỉnh đã vô dụng, Tô Hàn trực tiếp thu hồi. Nhưng hắn cũng không lui lại, mà là lần nữa lật qua lật lại bàn tay. Có một thanh trường kiếm, tản ra nồng hậu dày đặc uy áp, xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Chính là từ Ma Long quật ở trong lấy được, nhất giai cực phẩm tiên khí. Mỗi một dạng tiên khí, cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ về sau, khí linh thông thần, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trước đó tiểu đỉnh, Tô Hàn chính là trải qua nhỏ máu nhận chủ. Mà thanh trường kiếm này, hắn cũng không tính nhỏ máu nhận chủ, bởi vì hắn muốn đem này kiếm, ban cho càng thêm có dùng người, tỉ như Tín Lăng. Mặc dù không có nhận chủ, nhưng chung quy là nhất giai cực phẩm tiên khí. So tiểu đỉnh cấp bậc cao quá nhiều, cho nên Tô Hàn chỗ có thể phát huy ra uy lực, cũng tuyệt đối là to lớn. Dùng cái này kiếm, có thể phát huy ra ta đỉnh phong chiến lực 9 thành. Tô Hàn tầm mắt chớp động, hai tay cầm kiếm, chậm rãi nâng lên. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia quán chú tu vi lực lượng hai tay, đột nhiên vung xuống. Xoạt, thao thiên kiếm mang, tại lúc này mở rộng ra tới. Theo bắt đầu một trường, lại đến nháy mắt về sau trăm trường, lại đến phía sau vạn trường, cuối cùng là 10 vạn trường. Hết thảy, cơ hồ chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt. Kiếm mang triệt để thành hình về sau, cũng đã đi tới màn sáng trước đó. Răng rắc, còn chưa rơi xuống, còn không có đụng vào, cái kia đạo thứ 51 màn sáng, chính là ầm ầm nát bấy. Giống như là không chịu nổi kiếm mang này áp lực thật lớn, tại đạo thứ nhất về sau. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy đạo tiếng nổ vang rền, tại lúc này đồng thời truyền ra. Trọn vẹn hơn 10 đạo màn sáng, lại không đợi cùng kiếm mang tiếp xúc, chính là trực tiếp sụp đổ tại giữa đất trời. T, một màn này, xem Phượng Hoàng Tông mọi người, gọi là một cái đồng tử co vào, hít vào khí lạnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, lại không dám đi phỏng đoán, một kiếm này uy lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Như tại chiến đấu thời điểm, tông chủ đánh ra một kiếm này, chính là ám vu thái hoàng những cái kia cầm trong tay tiên khí á tiên cấp, cũng có 80% trở lên khả năng, gánh không được. Lăng Tiếu cả kinh nói, là tuyệt đối, gánh không được. Hủy diệt nữ hoàng trầm giọng nói, thứ nhất, Tô Hàn chiến lực, đã siêu việt ám vu thái hoàng bọn hắn. Thứ hai, này trường kiếm phẩm cấp, cũng siêu việt bọn hắn tiên khí phẩm cấp. Vô luận theo cái gì cấp độ tới nói, đều là ở vào tuyệt đối nghiền ép, ngày sau bọn hắn gặp lại Tô Hàn, sợ là liền phải xui xẻo. Như thế mạnh sao? Lăng Tiếu lúc này liền hưng phấn lên. Nãi nãi, ta cũng thật mong muốn một kiện tiên khí a, bằng vào ta bây giờ chiến lực, nếu là lại có thể có một kiện tiên khí, cũng có thể đối bọn hắn tiến hành chém giết. Ca ca không phải tại Ma Long Quật bên trong đạt được một chút tiên khí tài liệu sao? Yên tâm đi, hắn sẽ vì các ngươi luyện chế tiên khí. Khương Nhi mở miệng nói. Lăng Tiếu trọng trọng gật đầu. Đoạn thời gian trước, bọn hắn bị Tam giáo chín phái 72 tông ép gần như không ngẩng đầu được lên. Lần này, theo Tam Đế Sơn trở về, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trăm tỷ lục địa, các ngươi liền đợi đến, bởi vì ta Phượng Hoàng Tông mà run rẩy đi. Ha ha ha ha. Lăng Tiếu trong lòng giống to, mà tại bọn hắn lẫn nhau mở miệng thời điểm, Tô Hàn kiếm mang, cũng là đã triệt để hạ xuống. Đến thứ 70 đạo thời điểm, cuối cùng cùng màn sáng phát sinh va chạm. Nơi này màn sáng, so với lúc trước chút cường hãn rất nhiều, chịu đựng lấy kiếm mang áp lực, không có vỡ nát. Nhưng mà, chúng nó lại là không chịu nổi kiếm mang uy lực. 70 đạo đến 80 đạo, tất cả đều vỡ nát. 80 đạo đến 90 đạo, cũng không kiên trì nổi. 90 đạo đến 100 đạo, giống như là dung hợp được một dạng, tại tối hậu quan đầu, thế mà hóa thành một mảnh to lớn lồng ánh sáng. Kiếm mang chém xuống, lồng ánh sáng tuy nói pha toái, có thể kiếm mang, cũng là chậm rãi biến mất. 7.000 trượng, Tô Hàn mắt sáng lên, bước chân trực tiếp bước ra, đứng ở 7.000 trượng địa phương. Còn có 1.000 trượng, liền là 8.000 trượng. Hắn quay đầu, nhìn về phía lão giả, nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, lão phu sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi có thể đi đến 8.000 trượng, thật là cho vận mệnh của ngươi, đều sẽ đưa cho ngươi. Lão giả không tình nguyện nói, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn ôm quyền, trước đi qua rồi nói sau, chớ nóng vội cảm ơn ta, một phần vạn không qua được, vậy coi như lúng túng. Lão giả hừ nói, một vạn trượng không dám nói, nhưng 8.000 trượng, ta nhất định có thể đi qua. Tô Hàn mỉm cười càng ngày càng đậm, toàn thân trên dưới, đều là tràn ngập một cỗ cực lớn tự tin. Mà tại nói chuyện thời điểm, hắn cũng đem trường kiếm kia thu vào. Thay thế trường kiếm xuất hiện, là một cây trường cung, màu vàng kim trường cung. Làm cái kia trường cung xuất hiện thời điểm, lão giả đồng tử hung hăng co rút lại một chút, hô hấp đều tại đây khắc đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể thấy mặt mũi của hắn. Định sẽ phát hiện, hắn thời khắc này bộ dáng, so thấy Trầm Dương Mộc cùng Khai Thiên Đỉnh thời điểm, đều phải kinh sợ. Này cung, như thế nào quen thuộc như thế? Ta ở đâu nhìn thấy qua? Đúng, ta nhất định ở nơi nào nhìn thấy qua. Nhưng đến đấy là nơi nào đâu? Trong đầu, có vô số hình ảnh, cấp tốc lóe lên. Lão giả gần như dùng tốc độ nhanh nhất tới chuyển động thần niệm, cuối cùng tại một đoạn thời khắc, bắt được cái kia trường cung hình ảnh. Mà tại bắt được bức tranh này mặt thời điểm, thân thể của lão giả trực tiếp hóa đá. Đây là đế giả đã từng nói, âm dương hai cung một trong. Dương thần cung, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.